Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Vương cấp đan dược, bổ thiên đan. Cổ Thanh lấy xuống cái khăn che mặt, Lâm Bạch thấy hai mắt đều đăm đăm mà ni, Cổ Thanh bị Lâm Bạch trực câu câu nhìn chăm chú vào, ngượng ngùng cúi đầu đầu, Lâm Huynh, ếch, Lâm Bạch lúc này mới quay đầu qua đến, lúng túng cười một tiếng, bưng lên đạo trà, đại uống một ngụm, cười nói, xin lỗi, thất lễ, ngươi chính là mang theo cái khăn che mặt ta, bằng không lời nói, ta sợ rằng không có tâm tư dạy ngươi luyện chế nhân hoàng đan. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, vừa rồi yêu cầu Cổ Thanh lấy xuống cái khăn che mặt là Lâm Bạch. Bây giờ muốn Cổ Thanh mang theo cái khăn che mặt cũng là Lâm Bạch. Nhưng cái này cũng đúng là bất đắc dĩ. Lâm Bạch làm sao cũng thật không ngờ, Cổ Thanh vậy mà lại là như thế tuyệt sắc. Mani, Cổ Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, lại đem lấy xuống cái khăn che mặt mang theo, che đậy lên 8/4 sắc. Nhưng coi như là bây giờ còn lại 2/4 sắc, cũng đủ để diễm quan quần phương, kinh diễm thiên hạ. Cổ Thanh nâng bình trà lên, lại vì Lâm Bạch châm trà một ly, nhàn nhạt vấn đạo, Lâm Huynh, hiện tại chúng ta có thể hay không tâm sự ngươi muốn luyện chế đan dược? Ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược? Cổ Thanh hết sức tò mò hỏi. Lâm Bạch cười nói, bổ thiên đan. Cổ Thanh nghe nói, nhướng mày, đau khổ sưu tầm ký ức. Nhưng thật lâu sau khi, Cổ Thanh cũng là yên lặng lắc đầu, đan dược này ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lâm Huynh là lại muốn chỉ tên điểm họ muốn ta vì ngươi luyện chế đâu? Lẽ nào sẽ không sợ ta không luyện chế được? Cổ Thanh hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi chưa có nghe nói qua cũng là rất bình thường. Bổ thiên đan chính là một viên vương cấp đan dược rồi. Nghe đến đó, Cổ Thanh đôi mắt đẹp chút ngưng, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Vương cấp đan dược, vương cấp đan dược yêu cầu vương cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Đừng nói cái này thần tích lĩnh, coi như là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong vương cấp luyện đan sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại nói, một tấm vương cấp đan dược đan phương, khách khí được, Lâm Bạch vậy mà lại có. Cổ Thanh nghiêm túc vấn đạo, Lâm Huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn luyện chế vương cấp đan dược? Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu đạo, đúng. Cổ Thanh cân nhắc một phen, nói rằng, nếu như Lâm Huynh muốn luyện chế vương cấp đan dược lời nói, tại hạ sợ rằng năng lực hữu hạn, vô pháp luyện chế. Vừa rồi ngươi nên đáp ứng ta sư phụ vì ngươi luyện đan, có gia sư xuất thủ, có thể còn có thể luyện chế được. Mà ta lời nói, phỏng chừng rất khó. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không sao cả, ta có thể dạy ngươi luyện chế. Cổ Thanh vạn phần không hiểu vấn đạo, vì sao Lâm Huynh nhất định muốn lựa chọn ta, mà cự tuyệt gia sư đâu? Lâm Bạch đạo, ta đối Lô Thanh Vũ cũng không tín nhiệm, ta cũng không muốn cùng loại chuyện lặt vặt này vài thập niên cáo già giao tiếp, quá mệt mỏi. Mà ngươi, đã ngươi có thể thu phục Thịnh Thế Liên Hỏa, ta tin tưởng ngươi là một cái chí thiện chí thánh chi nhân, ta sẽ không lo lắng ngươi hội mơ ước đan dược. Cho nên, ngươi là ta tại đây đan đạo viện bên trong một lòng lựa chọn, ngươi hãy yên tâm, có ta ở đây một bên chỉ điểm ngươi, luyện chế ra vương cấp đan dược cũng không phải việc khó. Cổ Thanh kinh hỉ nói đến, Lâm Huynh thật có lớn như vậy nắm chặt, có thể làm cho ta luyện chế ra vương cấp đan dược. Lâm Bạch mỉm cười nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, nếu như ngươi không phải rất đần lời nói, cũng không có vấn đề. Cổ Thanh u oán nhìn lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Nhiều như vậy năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại Cổ Thanh trước mặt nói nàng đần. Từ Cổ Thanh sinh ra tới nay, liền được gọi là đan đạo thiên tài, thông tuệ hơn người. Bây giờ cũng đã bị Lâm Bạch trước sau nói hai lần. Nếu như ngươi không ngu ngốc câu nói này, Cổ Thanh sau đó nói rằng, Lâm huynh dược lý tạo nghệ như thế cao sâu, nói vậy thuật luyện đan cũng là kinh vi thiên nhân a. Vì sao Lâm huynh không tự mình đi luyện chế đâu? Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, trong ánh mắt lộ ra một tia u ám, nói rằng, ngươi cũng đã biết bổ thiên đan dược lực là cái gì sao? Cổ Thanh lắc đầu, nàng liền bổ thiên đan, đan dược này đều chưa có nghe nói qua. Làm sao khả năng biết rõ bổ thiên đan dược lực đâu? Lâm Bạch cười nói, bổ thiên đan, dược lực kinh người, người sắp chết, bạch cốt, dù là võ giả chỉ còn lại có một hơi thở. Một viên đan dược đủ để đưa hắn từ Diêm Vương kéo trở về, có thể đứt tay nối lại kinh mạch trọng sinh, mà bổ thiên đan lớn nhất dược lực vẫn có thể chữa trị đan điền. Ngươi xem ta, hôm nay là một cái đan điền bị phế nhân, trong cơ thể không hồn lực tại, không cách nào khống chế linh hỏa, ta liền không thể luyện đan. Lâm Bạch cười nhạt nói đến, Cổ Thanh lúc này nhìn về phía Lâm Bạch bên trên, nàng đôi mắt uyển như lợi kiếm vậy lợi hại, đâm vào Lâm Bạch trong cơ thể. Giờ khắc này, Cổ Thanh phát hiện Lâm Bạch trong cơ thể đơn giản là một đoàn loạn ma, kinh mạch dạn nứt, xương cốt vết rạ rất nhiều, đan điền bị phế, trong cơ thể dũng động không có chỗ ở cố định linh lực. Tùy thời tồn tại phải phá hư Lâm Bạch thể khả năng. Cổ Thanh kinh ngạc nói, làm sao có thể như vậy? Là ai tổn thương ngươi? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, này cũng không quan trọng. Trọng yếu là hiện tại ta muốn luyện chế bổ thiên đan. Có bút mực sao? Lâm Bạch đối Cổ Thanh hỏi. Cổ Thanh chậm rãi từ trong túi trữ vật lấy ra giấy và bút mực đặt ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch vung bút, tốn hao một khắc đồng hồ thời điểm, tại trên tờ giấy trắng viết xuống từng cái linh dược tên. Viết xong sau khi đưa cho Cổ Thanh, Lâm Bạch nói rằng, cái này trên giấy linh dược chính là luyện chế bổ thiên đan linh dược. Làm phiền Cổ Thanh cô nương đi tại đan đạo viện bên trong tìm được, còn như nhiều ít tích phân, có thể trở về nói cho ta biết, ta Lâm Bạch nhất định sẽ không quỵt nợ. Cổ Thanh lắc đầu nói rằng, cái này đến là không sao cả. Sư phụ đã nói qua, vô luận ngươi luyện chế cái gì đan dược, cần thiết linh dược đều dùng ta đan đạo viện ra, chỉ cần hắn linh dược còn dễ nói. Duy chỉ có cái này giao long huyết. Giao long huyết, đây là bổ thiên đan chủ dược một trong. Nếu như thiếu khuyết, đó là tuyệt đối không thể có thể luyện chế ra bổ thiên đan. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Thanh nhắc tới giao long huyết, nhất thời kinh hãi, vấn đạo, làm sao? Lẽ nào to như vậy đan đạo viện bên trong, luyện một phần giao long huyết đều tìm không ra sao? Cổ Thanh lắc đầu nói rằng, giao long tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Ta cũng không biết đan đạo viện bên trong đến tột cùng có hay không giao long huyết. Cái này còn cần phải đi hỏi một chút sư phụ ta, Lâm Bạch nói rằng. Thì ra là thế. Vậy làm phiền Cổ Thanh cô nương, Cổ Thanh cười nói. Cái kia mời Lâm huynh chờ đợi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại, Lâm Bạch gật đầu. Cổ Thanh cất bước đi ra tử trúc lâm bên trong đi. Cổ Thanh ly khai, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Tử trúc lâm bên ngoài, Một hắc kim long văn trường bào Lô Thanh Vũ, chắp tay sau lưng, ánh mắt trông về phía xa trời cao. Cổ Thanh nhẹ nhàng đi ra Tử Trúc Lâm, nhìn thấy Lô Thanh Vũ, vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Gặp qua sư phụ." Lô Thanh Vũ nói rằng: "Hắn nói cho ngươi muốn luyện chế đan dược sao?" Cổ Thanh đạo: "Nói cái gì đan dược?" Lô Thanh Vũ hết sức tò mò hỏi. Trước đó Lô Thanh Vũ đã từng chủ động yêu cầu vì Lâm Bạch luyện đan, thật là bị Lâm Bạch cự tuyệt. Hơn nữa Lâm Bạch còn thẳng thắn đối Lô Thanh Vũ nói: "Ta muốn luyện chế đan dược, ngươi luyện không ra." Cái này khiến Lô Thanh Vũ liền hỏa. Vì đan đạo viện viện trưởng, thần tích lĩnh bên trên một vị duy nhất bát phẩm luyện đan sư, Lâm Bạch lại còn nói hắn đan dược chính mình luyện không ra, đây không phải là đánh chính mình khuôn mặt nha. Cho nên Lô Thanh Vũ cũng rất muốn biết đến tột cùng Lâm Bạch muốn tìm Cổ Thanh luyện chế cái gì đan dược. Cổ Thanh nhẹ nhàng nói rằng: "Một viên vương cấp đan dược gọi Bổ Thiên Đan, vương cấp đan dược." Lô Thanh Vũ nghe thấy Cổ Thanh lời nói, sợ đến trong mắt đều kém chút bay ra ngoài. Hắn làm sao có thể sẽ có vương cấp đan dược đan phương? Lô Thanh Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch muốn mời Cổ Thanh luyện chế đan dược, lại là vương cấp đan dược. Lô Thanh Vũ lập tức hỏa khí liền tiêu tan. Chính như Lâm Bạch nói, vương cấp đan dược, Lô Thanh Vũ xác thực vô pháp luyện chế được. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.